Chương 89, tiến hóa là cái gì? Hoàn mỹ chủng tộc luận. Cùng xạ dệ ụt vít to đánh thành nhận thức chung sau, Luke biểu hiện ra hiền lành một mặt. Hắn vây vây tay, đem đứng ở trong phòng giam sững sờ sĩ quan trẻ tuổi hô qua đến, phân phó nói, cho hắn làm một khối thân phận nhãn. Victor cờ dệ ít, CN lực lượng đặc nhiệm thành viên. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền phải tiếp tục đi lính. Đúng, tướng quân. Xương ngực sụp đổ xạ dệ ụt ho khan hai tiếng, chậm rãi bỏ lên. Tự lành ước số bắt đầu có hiệu lực, nát tan xương cốt cùng bị thương nội tạng bằng tốc độ kinh người khép lại. Bị đánh quá ngừng lại táo bạo lão ca, hiển nhiên muốn an phận rất nhiều. Đại đa số không có bị xã hội đánh đập quá người đột biến, đều có một loại không hiểu ra sao cảm giác ưu việt, tự nhận là so với nhân loại càng cao cấp. Sebastian So, cùng với tinh thần của hắn người truyền thừa Mã Nệ Tổ, đều là dựa vào cái trò này, hoặc tẩy não, hoặc đoàn kết một nhóm đồng bào. Trạ sở nhất định sẽ yêu thích ngươi. Luke nhìn thấy xạ dệ ụt tự lành năng lực, không khỏi bắt đầu nghĩ đem đối phương đệ đệ họ vợ dìn QNZ kéo vào được. Cứ như vậy, sau đó soạt kỹ năng thẻ độ thành thạo thì có thích hợp bồi luyện. Vẹn vẹn xạ dệ ụt một người khẳng định chống đỡ không được bao lâu, thêm vào da dày thịt béo họ vợ dìn, này hai đôi huynh đệ mới có thể chịu nổi Luke tự mãnh liệt phát ra. Tuy rằng không biết Luke trong mỉ hệ NZ trạ sở là ai, nhưng vô cùng nhạy cảm giã thu trực giác nhắc nhở xạ dệ ụt, vậy rất có thể không phải chuyện tốt đẹp gì. Nghĩ đến bị trở thành phòng thí nghiệm chuột trắng nhỏ thê thảm kết cục, sau lưng của hắn nổi lên một trận cảm giác mát mẻ. Ý niệm trốn chạy ở trong đầu bắt đầu sinh Victor, tin tưởng ta này không phải cái gì tốt lựa chọn. Luke như là đoán được như thế, chậm rãi mà nói, ngươi sẽ trở thành quân đội tội phạm truy nã, bức ảnh đăng ở qua báo chí, muốn đối mặt CN cùng các châu cảnh sát quận sát toàn diện đuổi bắt, đến thời điểm chỉ có thể trốn tiến vào rừng sâu núi thẳm, quá dã thú như thế sinh hoạt. Ngươi có thể không để ý, dù sao ngươi vốn là một đầu dã thú. Thế nhưng tin tưởng ta, nếu như đào tẩu lại bị to mở lại kết cục sẽ rất thảm. Ta dưới tay có cái gọi bố lỉ vạ trạ sợ nhà khoa học, hắn đối với người đột biến cảm thấy rất hứng thú. Nói không chắc đến thời điểm gặp ở trên thân thể ngươi thí nghiệm một hồi, tỉ như đem ngươi thân thể cắt thành hai nửa, đến tột cùng sẽ là cái nào một nửa xuất bắt đầu trước tự lành hoặc là nói, cắt ra một cái vít to, liền có thể thu hoạch hai cái vít to thật là có ý tứ ý nghĩ. Xa dễ út nghe sợ nổi da gà, nội tâm không thể ức chế bô cờ lên sợ sệt tâm tình. Vào lúc này hắn mới ý thức tới, để cho mình ở trên chiến trường trắng trận không kiêng dè khởi xướng xung phong tự lành năng lực, dĩ nhiên QNZ có thể biến thành một loại nào đó bị dằn vặt phương thức. Cái này tuổi trẻ thiếu tướng, quả thực là ma quỷ tướng quân, ta tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Xa dễ út nụ ổ tờ ngu mờ nửa cờ bọ tờ, vẻ mặt thành thật địa làm ra bảo đảm. Nếu để cho họ vợ gìn nhìn thấy lao ca bộ này nho nhã hiền hòa dáng vẻ, nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nay không một chút nào phù hợp táo bạo lao ca há mồm lời thô tục, những câu mang tới một thở phụt thùng thuốc nổ tính khí. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Đối với xạ dệ ưu tiến hành một phen thân thiện câu thông sau, Luke chuẩn bị trực tiếp bay trở về New York. Trước khi đi, hắn nhìn chằm chằm người quan quân trẻ tuổi kia nhìn mấy giây. Mơ hồ cảm thấy được đối phương khá quen. Báo cáo tướng quân, ta tên William, William Sở Chỉ Cờ. Sĩ quan trẻ tuổi túi chào nói. Đây chính là đặc biệt duyên phận Luke không khỏi cười cợt, thu hoạch một con xạ dệ út, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến không nói, còn tìm đến tương lai người đột biến đồ tể. Nhân lực tài nguyên hai đoàn đội sức chiến đấu một Sở Chỉ Cờ đúng không? Ngươi đi lính bao lâu? Luke đầy hứng thú hỏi. Hiện nay Sở Chỉ Cờ còn không trải qua gia đình phá nát thống khổ, càng không có gặp phải số mệnh an bài hoàn mỹ tạo vật họ vợ gìn. Cả người nhìn qua cùng thanh niên nhiệt huyết không khác nhau gì cả, tràn ngập đấu trí. Báo cáo tướng quân, 1 năm 4 tháng. Luke nhìn lướt qua quân hàm trên quân hàm, hạ sĩ. Nghĩ đến là nhập ngũ không bao lâu, chẳng trách sẽ xuất hiện ở tiểu bang New Jersey trại tân binh bên trong. Như vậy Sở Chỉ Cờ hạ sĩ, có hứng thú đến ta dưới tay làm việc sao? Luke cười hỏi. Loại này thu gom nhân vật trong vở kịch ác thú vị, rồi cùng rút thẻ như thế dễ dàng nghiện, chỉ có Linh cùng vô số lần. Rõ ràng chính mình trước đây không phải siêu tập kem loại hình tờ lệ ở ta có thể không Sở Chỉ Cờ có chút choáng váng, thậm chí hoài nghi là không phải là mình nghe nhầm rồi. Vậy thì xem fans đi sân bay thấy thần tượng, kết quả người sau nói nhà hắn nhà quá lớn, có muốn hay không đi khang khang có vẻ như tỷ dụ có chút không đúng. Ngược lại đại khái chính là ý đó, Sở Chỉ Cở cảm thấy tất cả những thứ này rất không chân thực. Tuần sau đến Washington đặc khu đưa tin, Sở Chỉ Cở hạ sĩ. Luke chẳng muốn nhiều lời, ném câu nói tiếp theo trực tiếp tại chỗ thăng thiên. Kiên cường thân hình, xé ra CNC tờ sóng khí, biến mất ở tầng mây. Lưu lại tiểu bang New Jersey trại tân binh bên trong, một mảnh sùng bái cùng ngước nhìn ánh mắt. Cùng thời khắc đó, tiểu bang Florida có dài đến hơn 1.000 dặm anh dài lâu đường ven biển, rất nhiều quần đảo dường như chân châu bình thường, tô điểm ở xanh thẳm trên mặt biển. Nơi này là nghỉ phép thắng địa, có vô số duy trì yên tĩnh cùng nguyên thủy diện mạo hòn đảo. Có thể hưởng thụ mê người bãi biển, ra biển xuống lướt sóng, hoặc là đi cần câu cá bến tàu chờ cái trước buổi chiều, sau đó sẽ đến hải sản nhà hàng ăn một bữa no nê. Nói tóm lại, sinh hoạt ở nơi này tiết tấu chậm chậm mà thư thích, hàng năm đều hấp dẫn lượng lớn du khách mộ danh đến đây. Thực sự là một chỗ tô tờ, khiến người ta tâm thần thoải mái, quên mất buồn phiền Anna Maria đảo bãi biển quán bar, mang một cái nào đó quái lạ mũ giáp người đàn ông trung niên cảm khái nói. Hắn bưng một ly bia, ngồi vào sát cửa sổ một bên vị trí, nhìn về phía đối diện cường tráng thanh niên, mỉm cười nói, ta tên Sệ Bạt Sần So, quá khách du lịch du khách, ngươi không ngại ta ngồi ở đây nhi chứ có mái tóc dài màu đen. Lộ ra hai cái rắn chắc cánh tay cùng màu đồng cổ màu da cường tráng thanh niên, lắc đầu nói, xin cứ tự nhiên. Hắn tựa hồ không có trò chuyện dục vọng, lời ít mà ý nhiều trả lời sau, liền tiếp tục giữ yên lặng. Ngươi là người ở nơi nào ta từ châu Âu lại đây? Không thể không nói, chiến tranh thực sự là gay go, để hết thể đều mất đi trật tự. Tự báo họ tên người đàn ông trung niên cũng không thức thời, tự mình tự nói rằng, ta gặp quá nhiều người vô tội bị ép hại, tàn sát. Không chỉ là người Do Thái, còn có thật nhiều năng lực phi phàm đồng bào. Cường tráng thanh niên ngẩng đầu lên, âm thanh trầm giọng nói, xạ tiên sinh, là người Đức Sệ Bạt Sần gật gật đầu, không có che giấu, giọng thanh khẩn nói, quốc gia, màu da, nhân chủng, này đều là ngoại tại biểu hiện. Ta là một vị nhà khoa học, càng tuân từ nội tâm tư tưởng cùng linh hồn, thứ ba đế quốc cực đoan chủng tộc lý luận. Quá mức cực đoan mà nông cạn, tóc vàng mắt xanh liền có thể đại biểu hoàn mỹ huyết thống sao quá buồn cười cái kia xạ tiên sinh. Ngươi nhận tại sao mới là cường tráng thanh niên như là nhấc lên một chu tờ hứng thú, cau mày hỏi. Đương nhiên là gen chỉ có khắc họa với nhân loại trong cơ thể gen, mới thật sự là đáng giá tôn trọng tinh thần vật tổ Sệ Bạt Sần hứng nói chuyện nổi lên. Vương Ly Bia kia nói rằng, gen là không ngừng tiến hóa, nhân loại từ rừng rậm cổ viên. Cho tới bây giờ đỉnh chuỗi thực vật kẻ thống trị, dựa vào chính là cái gì học tập thiên phú thích ứng hoàn cảnh năng lực không là tiến hóa bản năng thúc đẩy chúng ta trải qua chủng tộc đại tuyệt diệt, trải qua sông băng thời kỳ, trải qua hắc tử bệnh một. Chủng tộc hoàn mỹ hay không, quyết định bởi với gen thứ ba đế quốc cho rằng ạ gì ạ người là cao đẳng chủng tộc, tóc vàng mắt xanh là hoàn mỹ tiêu chí, kỳ thực rất ngu xuẩn. Cái kia có điều chỉ là gen biến dị kết quả, cùng tiến hóa không có chút quan hệ nào. Cường tráng thanh niên nghe được có chút xuất thần, hắn theo bản năng mà hỏi, cái kia cái gì là tiến hóa năng lực? Sệ Bạt Sần khoe miệng toát ra một nụ cười, ngửa đầu uống một hớp bia nói, nhân loại học gặp chế tạo công cụ, học biết nhóm lửa, thoát khỏi mông muội nguyên thủy thời đại. Trong thần thoại, tờ dồ mẹ tờ giật cho trong trần thế trộm lấy ôn sở bạc, hắn mang đến vẹn vẹn là ôn sở bạc sao không, đó là dẫn dắt trí tuệ năng lực học tập. Một chủng tộc trình độ tiến hóa, muốn xem năng lực. Thì như càng lâu dài tuổi thọ, càng cường tráng thân thể, càng khác với tất cả mọi người nơi. Cường tráng thanh niên cao mày, hồn nhiên không có chú ý trong quán rượu khách mời đã sớm lộ ra. Một cái da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh lẽo nữ nhân, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Tay của đối phương chỉ đặt ở huyệt thái dương phụ cận, môi hơi đóng mở, lặp lại Sệ Bạt Sần lời nói. Tiến hóa là tàn khốc, cao đẳng chủng tộc nên đào thải loại kém chủng tộc. Lại như người hiện đại thay thế được người nhìn đợt thản như thế. Sệ Bạt Sần mỉm cười nói. Ngươi cảm thấy đúng không? Nạc mòm cảnh gì cường tráng thanh niên ánh mắt mê man, dần dần chỗ trống. Sau một hồi, hắn chắc chắc gật đầu nói, không sai. Tiến hóa rất tàn khốc.